Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 35, phán đoán sai lầm. Hai người dơ lên cung đình Vu Sư tiến vào Leredeyai, một chỗ phòng ốc tầng hầm. Không có chút nào khách khí, vừa tiến vào tầng hầm, hai người liền đem cung đình Vu Sư ném xuống đất, sạch sẽ gọn gàng áo choàng, lập tức nhiễm lên nhất tầng bụi đất. Nhưng hai người không để ý chút nào tại cung đình Vu Sư trên thân lục lọi. Cho dù là bình dân đều biết Vu Sư mang theo người vật phẩm rất đáng tiền. Càng thêm không cần phải nói là xuất thân đặc thù lục địa người. Bọn hắn chẳng những biết những vật phẩm kia rất đáng tiền, còn biết như thế nào phân biệt những vật phẩm kia. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, cung đình Vu Sư trên thân sở hữu có giá trị thi pháp tài liệu, bao quát giày bên trong một cây chùy thủ đều bị tịch thu. Có thể nói ngoại trừ không có bị đào đi ngoại y, cung đình Vu Sư không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sau đó, hai người rời đi, tầng hầm môn trùng điệp khép lại, tạo nên một mảng lớn bụi đất, nhào vào cung đình Vu Sư trên mặt, để vị này cung đình Vu Sư mở hai mắt ra, ánh mắt rõ ràng, thần sắc thanh tỉnh, không có chút nào hôn mê sau khi tỉnh lại cái kia trùng mộng thái. Cung đình Vu Sư đánh giá chung quanh, nơi này chính là những tên kia cứ điểm một trong sao. Rock suy đoán, đồng thời thấp đầu nhìn hướng cổ tay của mình. Trước đó bị vẽ chúng độc rắn cắn xé địa phương đã xử lý. Không chỉ có độc huyết bị thả ra, còn bôi lên thoa thuốc cao, lại dùng băng vải băng bó qua. Đương nhiên, Rock rõ ràng ngửi được những thuốc kia cao bên trong có lấy làm cho người mê man thành phần. Đồng thời, là cực kỳ cường hiệu cái kia trùng. Nếu như không phải hắn sớm liền nhận được nhắc nhở, chỉ sợ lúc này liền thật như là dê đợi làm thịt bình thường. Thật sự là liêu sự như thần. Rock không khỏi cảm thán. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên, rón rén hướng đi tầng hầm môn. Hắn mạo hiểm được đưa tới nơi này, cũng không phải đến ngắm cảnh du lịch. Tầng hầm đại môn cũng không phải là đứng thẳng trên mặt đất, mà là khảm nạm trên trần nhà cái kia trùng. Rock cần muốn đi lên một khung thang mới có thể đủ đến. Đưa tay khẽ đẩy, không khóa. Rock vui vẻ, đối phương rất hiển nhiên cho là hắn đã ngất đi, không cần làm nhiều phòng bị, mà cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một tin tức tốt. Rock thủ trưởng rất ổn, dù cho cùng chiến sĩ bình thường so sánh với cũng là không kém cỏi chút nào. Dù sao một số pháp thuật thi triển là cần thủ thế phối hợp, không có một đôi nhanh nhẹn nhưng lại vững vàng tay không thể được. Lặng yên không tiếng động, đóng lại cửa phòng dưới đất, trực tiếp lộ ra một cái khe hở. Rock xuyên thấu qua cái này một tia khe hở quan sát đến bên ngoài. Tầng hầm ở vào trong thang lầu phía dưới. Từ Rock góc độ có thể nhìn thấy hành lang, đại sảnh cùng một bên thông hướng lầu hai thang lầu. Trên hành lang không có một ai. Lầu một trong đại sảnh lại ngồi trước đó bắt cóc hắn hai người. Mà tại lầu hai, hiển nhiên cũng có được người. Rock có thể rõ ràng nghe được người đi trên sàn nhà phát ra kẹt kẹt. Kẹt kẹt tiếng vang, lặng lẽ khép lại tầng hầm môn. Rock quay trở về tới trước đó hắn nằm địa phương, cùng người cận chiến. Nếu như là người bình thường, Rock cũng không lo lắng. Hắn đã từng bị một đoạn thời gian chiến sĩ huấn luyện, có thể thuần thục tay không bác đấu, lại sử dụng đơn giản một chút vũ khí, đối phó người bình thường cùng binh lính bình thường đều không nói chơi. Nhưng là vừa vặn những người kia, Rock cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Những người kia rõ ràng đều là trải qua huấn luyện thích khách, nắm giữ cực hạn sát nhân kỹ xảo. Càng quan trọng hơn là trước đó vẽ chung rắn một màn cáo chi lấy Rock, những người này cũng có được thi pháp giả. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Rock cũng sẽ không lỗ mãng hành sự. Hắn giải khai mình bên trong gắn đầy cái miệng túi nhỏ ngoại y. Bên trong thi pháp tài liệu đã sớm bị tịch thu. Cái này ngoại y giữ lại trừ bỏ che giấu bên ngoài, căn bản là không có bất kỳ cái gì tả hữu. Nhưng áo lót lại khác. Khi Rock cởi áo lót, bề ngoài nhìn rất bình thường áo lót, bên trong vậy mà viết, vẽ đầy thần bí văn tự, ma pháp trận. Rock đem áo lót bày ra trên sàn nhà, thấp giọng niệm lên chú ngữ. Nhẹ nhẹ khói bụi từ ma pháp trận trung tràn ra, chỉ chốc lát sau liền tràn ngập toàn bộ tầng hầm, dọc theo khe hở phiêu tán tại cả tòa phòng ốc bên trong. Trong phòng khách, hai người đầu tiên ngã nhào trên đất, lâm vào hôn mê. Tiếp theo, đúng vậy, lầu hai bên trong căn phòng người rất nhanh, phòng ốc bên trong trừ bỏ Rock bên ngoài, tất cả mọi người sa vào đến trong hôn mê. Những này hôn mê người, mỗi một cái chính diện bác đấu đều có nhẹ nhõm xử lý Rock thực lực. Nhưng ở một ít đặc thù lục địa thời điểm, lại ngược lại bị Rock một lưới thành cầm. Vu sư sở dĩ bị người cảnh giác, cũng là bởi vì điểm này. Lực lượng, xa xa không chỉ thân thể. Rock đẩy ra tầng hầm môn, bước nhanh hướng đi phòng khách, cầm lấy thuộc về mình thi pháp tài liệu. Lần nữa thi pháp, đẳng có thể làm cho người tê dại sương mù càng phát nồng đậm về sau. Rock lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu kiểm tra những người này. Chờ hắn từ những người này một cái nào đó trên cánh tay phát hiện rắn hình xăm lúc, vừa mới đưa khẩu khí Rock, lần nữa ngược lại hút miệng khí lạnh. Rắn phái, không là gián điệp. Phán đoán sai lầm Rock, mồ hôi lạnh trong nháy mắt toát ra. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn sai lầm như vậy phán đoán, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn cục bố trí. Hy vọng vị kia phát hiện không hợp lý. Nghĩ đến vị kia liêu sự như thần, Rock đem hy vọng cuối cùng ký thác vào vị kia trên thân. Bất quá, hắn cũng không phải là sẽ chỉ chờ đợi. Muốn đến nơi này, Rock lập tức hành động. Trở về doanh địa Tần Nhiên, Mary thẳng tiếp thụ lấy dêm tám thế triệu kiến. Vị này lão quốc vương ngồi tại trong lều vải duy nhất trên ghế. Khi nhìn đến Tần Nhiên, Mary thân ảnh của hai người lúc, liền trực tiếp đứng lên. Dêm tám thế muốn phóng tới hai người, nhưng hỏng bét thân thể trạng thái, lại làm cho hắn một cái lảo đảo. Tần Nhiên cấp tốc tiến lên một thanh đỡ đối phương. Cảm ơn, lão quốc vương cảm kích một điểm đầu. Té ngã trên đất quốc vương, nhưng là sẽ không nể mặt. Bất quá, nghĩ đến sự kiện kia, biết sự tình có nặng nhẹ, lão quốc vương lập tức nói. Rock xảy ra chuyện, những cái kia gián điệp tập kích Rock. Nhưng là mặt khác một số người lại cứu được Rock. Bọn hắn đưa ra muốn trao đổi tù binh bên trong Tố Star Tháp. Chỉ yêu cầu Tố Star Tháp. Tần Nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Đúng vậy, chỉ yêu cầu Tố Star Tháp. Lão quốc vương nói rất khẳng định nói. Tuy nhiên thân thể rất tồi tệ, nhưng là đầu não lại rất rõ ràng. Lão quốc vương xác nhận mình không có nghe lầm. Trước đó cái kia không hề lộ diện người nói lên chính là cái này yêu cầu. Thế nào? Lão quốc vương lưu ý đến Tần Nhiên kinh ngạc. Không có gì ở nơi nào trao đổi tù binh. Có hay không chỉ định ai nhất định phải trình diện? Tần Nhiên đáy lòng đột nhiên dâng lên một số suy đoán. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tại kết nối lôi đình yếu tắc cùng Leredeyai con đường trung điểm chỗ, không có chỉ định bất luận kẻ nào. Lão quốc vương nói ra, minh bạch, Tần Nhiên điểm một cái đầu, quay người liền đi ra ngoài. Chuyện xuất hiện một điểm biến hóa, nhưng Tần Nhiên lại không ghét biến hóa như thế. Bởi vì, biến hóa như thế, để hắn thấy được nhiều thứ hơn. Chưa xong còn tiếp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.